Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 385. Khách quý đội hình công bố. Ở Internet lưu truyền đến mức sôi sùng sục thời điểm. Nghiệp bên trong những kia vẫn đang chăm chú hắn, các minh tinh cũng biết chuyện này. Khi nghe đến này đương tiết mục thời điểm, bọn họ đều sửng sốt một chút. Cực Hạn Khiêu Chiến, Chân Nhân Tú, đó là cái gì tiết mục? Cùng Guinness ghi chép như thế khiêu chiến tiết mục, hay hoặc là nhường một ít minh tinh đi khiêu chiến một ít người bình thường không làm được hạng mục, loại này tiết mục thật giống có chút vô vị chứ. Hầu như tất cả mọi người nghe được loại này loại hình tiết mục sau phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy loại này tiết mục có chút tẻ nhạt, chỉ ít bọn họ khi nghe đến tên sau không nghĩ hứng thú. Nếu như thật muốn khiêu chiến loại tiết mục, trực tiếp từ thế giới ghi chép không phải càng tốt sao? Trực tiếp chuyên nghiệp khiêu chiến cực hạn người không phải càng đặc sắc? Có điều, bởi vì đây là Trương Dương tiết mục, những người này ngược lại cũng không quá sớm kết luận. Dù sao ai cũng biết hắn xưa nay liền không phải một theo động tác ra bài người. Không người nào có thể ngờ tới hắn tiếp đó sẽ đánh ra sao bài. Nhưng không thể phủ nhận chính là, bọn họ đối với này 6 vị mang mặt nạ khách quý rất tò mò. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, vào lúc này dám lên tiết mục khác người khẳng định là hoa lệ truyền hình hoặc là người sành sỏi, người của công ty, nhưng bọn họ vẫn là muốn cụ thể đều là chút ai. Ở Trương Dương bị phong sát thời điểm, Trình Khánh Quang bọn họ đứng ở Trương Dương bên kia xác thực đem bọn họ cả kinh không nhẹ. Cũng chính là vào lúc đó, tất cả mọi người đều kết luận này tham gia công ty người sau đó nhất định phải phai nhạt ra khỏi cái này vòng tròn, nhưng người xem là chung quy không bằng thiên xem là, bọn họ cũng không ngờ rằng Trương Dương sức sống sẽ như vậy ngoan cường. Đang đối mặt toàn bộ ngành nghề phong sát thời điểm hắn lại không có liền như thế nhận mệnh. Trương Dương cái kia xưng tụng khủng bố dáng trả nhường rất nhiều người hiện tại còn cảm thấy ra đầu ma, rất nhiều người đều có thể đến. Trương Dương hiện tại nên có thể nói là ở hướng về toàn bộ ngành nghề phản kích. Không chỉ có như vậy, hắn tựa hồ còn muốn lấy hành động thực tế nói cho những kia phong sát hắn người. Bọn họ không chỉ phong không giết được hắn, liền hoa lệ truyền hình người sành sỏi công ty những người kia bọn họ cũng phong sát không được. Hắn thật giống chính nỗ lực mang theo những này đồng dạng bị toàn bộ ngành nghề xa lánh người trở lại đại chúng tầm nhìn. Hắn thật giống đang giúp những người này một lần nữa lót đường. Hắn có thể làm được. Rất nhiều người hỏi như vậy chính mình. Nhưng là, không có một người có thể đưa ra đáp án. Nếu như ở là đại thánh trước, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy hắn là đang nằm mơ. Nhưng hiện tại, bọn họ cũng không dám kết luận. Đại thánh bây giờ còn ở rạp chiếu phim. Tuy nhưng đã tiếp cận kết thúc, nhưng mỗi ngày phòng bán vé vẫn có hơn 20 triệu. Trái lại, Rừng Rậm đơn ngày phòng bán vé cũng sớm đã hạ phá ngàn vạn. Hắn đem Tiên Phong truyền thông đắc tội đến như thế chết. Theo lý thuyết hẳn là chết chắc rồi. Rất nhiều người cũng cảm thấy hắn thật có thể đem những người này một lần nữa mang ra khả năng tới. Tính nhỏ bé không đáng kể. Tiên Phong truyền thông nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả thù hắn. Có thể không biết tại sao. Trong lòng bọn họ chính là cảm thấy sự tình thật giống không đơn giản như vậy. Liền, bọn họ yên lặng xem biến đổi. Tiếp tục duy trì trầm mặc. Dù cho là Trương Dương khoảng thời gian này cướp chân thế giới giải trí danh tiếng. Bọn họ cũng không có người muốn hướng về hắn bên kia đi một bước. Tuy nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rất cảm động. Nhưng nếu như tỏa nguy hiểm to lớn, không có đại quyết đoán người là làm không đến. Càng quan trọng chính là, không có ai cảm thấy Trương Dương có thể vẫn đắc ý như vậy xuống. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn sớm muộn sẽ bị Tiên Phong truyền thông ngược thành bột phấn. Thế giới giải trí to lớn nhất bá chủ có thể không phải nói chơi. Lần này bọn họ đụng phải lớn như vậy sỉ nhục. Bọn họ nếu như còn sẽ bỏ qua cho hắn liền thật sự thấy quỷ. Vì lẽ đó, không có ai nghĩ tới đứng ở Trương Dương bên kia đi. Đại gia đều ở có thể kiên trì bao lâu? Có thể đắc ý bao lâu? Ở trong vòng những minh tinh này, nghệ nhân môn đều biết Trương Dương làm này đương tiết mục ý đồ. Những kia công ty truyền hình ông chủ lớn môn đương nhiên cũng có thể đến Trương Dương đây là ở hướng về bọn họ biểu đạt chính mình xem thường cùng xem thường. Cái bị rất nhiều người liên thủ phong sát người, thậm chí ngay cả tục hơn nửa tháng chiếm lấy giải trí trang báo đầu đề. Trong lòng bọn họ thật giỏi không nói ra được uất ức. Bọn họ chưa từng có trải qua như thế uất ức sự tình. Cái kia một phần phân đưa tin từng cái tin tức lại như là một lại một tầng tầng bạt tai. Đánh ở trên mặt bọn họ, đem bọn họ mặt đều đánh sưng lên. Có điều, nghĩ đến tiên phong truyền thông ở Trương Dương công kích dưới đều chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong bụng thôn, tâm tình của bọn họ lại thoáng khá hơn một chút. Cùng tiên phong truyền thông gặp sỉ nhục so với, bọn họ bị đánh thủng mặt hầu như không đáng nhắc tới. Sau đó, bọn họ tiếp tục lạnh lùng dương. Ở nghênh đón tiên phong truyền thông trả thù sau khi còn có thể hay không thể như thế đắc ý. Đồng thời, các đại TV đài cũng đều chiếm được tin tức. Ở nhận được tin tức trong nháy mắt đó, rất nhiều người khóe mắt đều mạnh mẽ nhảy nhảy. Suýt chút nữa không phun ra một cái lão huyết. Trở về, bọn họ ác mộng lại trở về. Trong nháy mắt này, bọn họ thật muốn đem Trương Dương bắt tới nghiêm hình tra tấn một phen. Người muội a, nói cẩn thận trong thời gian ngắn sẽ không làm tiếp tiết mục đây. Khoảng cách ngươi nói xong câu nói kia thật giống cũng là mới hơn một tháng chứ. Hơn một tháng, đây chính là ngươi nói trong thời gian ngắn. Được rồi, này cũng thật là đủ ngắn. Các đại TV đài đều là không nói gì ngưng nghẹn. Vào lúc này, bọn họ cũng thật cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Người cái quái gì vậy, không phải là bị toàn ngành nghề phong sát sao? Người không phải vừa mới đắc tội rồi nghiệp giới bá chủ tiên phong truyền thông sao? Làm sao mà qua nổi đến thật giống so với trước đây còn muốn càng đường làm quan rộng mở a? Có điều, không nói gì quy vô ngữ. Đối với này đương tiết mục mới bọn họ cũng là thật tò mò. Cực hạn khiêu chiến. Đây rốt cuộc là loại hình gì tiết mục a? Có bao nhiêu cực hạn? Trần Nhân Tú lại là có ý gì? Thế giới này so với địa cầu lạc hậu 4-5 năm, Trần Nhân Tú tiết mục còn chưa có bắt đầu nảy sinh. Vẻn vẹn chỉ là ra một tấm khái niệm áp phích liền gây nên vô số người quan tâm. Các đại TV đài đều là ước ao đến hai mắt đỏ chót. Ngẫm lại bọn họ liều mạng đánh quảng cáo đều không có bọn họ một nửa hiệu quả. Bọn họ cũng chỉ có thể là lắc đầu thở dài. Cực hạn khiêu chiến, đề tài dị thường nóng nảy. Hiếu kỳ võng hữu môn bắt đầu phân tích áp phích trên cái kia 6 tấm mang mặt nạ mặt, suy đoán thân phận của bọn họ. Vì thế, kỳ tích thị tần vì là này đương tiết mục mới mở ích thảo luận khu bên trong còn ra mấy vị kỹ thuật đế, đem 6 người này thân phận phân tích đến mạch lạc rõ ràng. Có người thậm chí còn chắc chắn chính mình chỉ ít đoán đúng 3 người. Đem một vài không rõ chân tướng vây xem võng hữu dọa đến sững sờ sững sờ. Một vòng mới đoán minh tinh trò chơi lần thứ 2 mở ra. Võng hữu môn chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Đoán minh tinh trò chơi sau khi, cũng có rất nhiều người đang bàn luận cái này. Cực hạn khiêu chiến, đến cùng là thế nào một đương tiết mục, cùng Che Mặt Ca Vương, cùng với Thành Ngữ Đại Hội, không giống, này đương tiết mục từ tên bọn họ thật sự đến cái gì? Khiêu chiến, cực hạn, phạm vi này thực sự là quá tốt đẹp lớn hơn, căn bản không thể nào đoán lên a. Có điều, nghĩ tới đây tiết mục tuần sau liền muốn bắt đầu bá ra. Bị điếu chân khẩu vị khán giả cũng không chút nào để ý. Cùng loại kia phải đợi tốt mấy tháng tiết mục so ra. Này đã rất lương tâm. Mặc kệ là những này võng hữu môn vẫn là nghiệp giới các đại minh tinh nghệ nhân. Hay là các đại TV đài. Bọn họ đều không sẽ nghĩ tới. Đây là một đường đem các minh tinh vào chỗ chết khanh tiết mục. Loại này tiết mục, toàn quốc thậm chí là toàn cầu phỏng chừng cũng chỉ có Trương Dương dám như thế chơi. Cũng chỉ có hắn mới dám không đem những minh tinh kia minh tinh. Chỉ có hắn mới dám không kiêng dè chút nào đem bọn họ vào chỗ chết khanh. cũng không biết đến thời điểm bọn họ chút các minh tinh vô cùng chật vật kêu khổ thấu trời giáng dấp, thì sẽ là phản ứng gì. Ngày thứ hai, thứ năm, rất nhiều người mới vừa lên ban liền lao tới Thượng Hải vệ thị quan vi. Muốn một bạo quang khách quý đến cùng là ai? Không chỉ là bọn họ, nghiệp giới rất nhiều minh tinh cũng đều đang chăm chú. 8 giờ đúng, Thượng Hải vệ thị bố mới vi bác. Vi bác mang theo một tấm hình. Trong hình người kia tay phải cầm đại biểu vui sướng cụ đặt ở mặt bên trái. Hướng về màn ảnh làm ra một vẻ mặt vui mừng. Người này gọi Hoàng Tiểu Bột, chủ công điện ảnh thị trường. Hiện nay cá nhân tham dự điện ảnh tổng cộng phòng bán vé đã đạt 900 triệu. Ở cái này cao nhất phòng bán vé mới 500 triệu thế giới. 900 triệu cũng là rất con số kinh khủng. Oa, Hoàng Tiểu Bột, Ta Thiên, đây chính là hàng hiệu A. Hắn làm sao có thời gian trên tống nghệ tiết mục A. Ngày hôm qua những kia kỹ thuật đế có đoán ra hắn đến sao? Những kia vua hố, không một người đem hắn đoán được. May nhờ ta lại còn tin. Ha ha ha ha, các ngươi có muốn hay không như thế đậu? Người thứ nhất khách quý công bố làm cho võng hữu môn một trận hoan hô. Hoàng Tiểu Bột ở điện ảnh thị trường đạt được thành tích có thể nói là rất tốt. Hắn là Lương Vạn Xuyên công ty to lớn nhất bài một minh tinh. Thứ sáu, mang theo nộ mặt nạ khách quý công bố. Tôn Phiêu Lượng, đồng dạng là một vị hàng hiệu khách quý. Từng biểu diễn quá nhiều bộ kinh điển truyền hình kịch. Võng hữu môn lần thứ hai xôi trào. Thán phục liên tục. Trong vòng rất nhiều người nhưng là lộ ra một quả nhiên biểu tình như vậy. Tham gia này đương tiết mục người quả nhiên đều là Trình Khánh Quang bọn họ dưới cờ người. Trừ bọn họ ra dưới cờ người, cũng sẽ không có khác biệt người dám đi trêu chọc bọn hắn. Thứ bảy, mang manh mặt nạ khách quý bị công bố. Hoàng Tiểu Trù, vẫn là trong vòng hàng hiệu, cũng từng biểu diễn quá nhiều bộ kinh điển truyền hình kịch. Nhưng không giống chính là, hắn còn xào đến một tay thức ăn ngon. Chút xa hoa minh tinh đội hình, võng hữu môn phi thường kích động. Đối với này đương còn không biết là loại hình gì tiết mục cũng là rũ chờ mong. Có chút những này hàng hiệu ở, hơn nữa trương dương bảng hiệu, này đương tiết mục khẳng định không sai được. Mà mặt sau theo đoạn ý Trương Quả Cường Vương Bảo ba người công bố, võng hữu môn càng bị khiếp sợ trố mắt ngoác mồm. Đó là ngay cả dài A, đó là lão A A, binh sĩ, bên trong đẹp trai nhất tối khốc hai người đàn ông lại lấy phương thức này cùng bình. Liền, internet sôi trào, Ta Tiểu các bạn bè đều kinh ngạc đến ngây người. Quả thực là không thể tin được, bọn họ lại có thể ở hí ở ngoài cùng bình. Có hai người bọn họ ở, tiết mục này ta phải một kỳ cũng không thể bỏ qua A. Ha ha ha, ta thật là vui. Đây thực sự là 10 phần kinh hỉ a. Tốt chờ mong, không thể chờ đợi được nữa muốn môn ở tiết mục này bên trong có thể hay không cọ sát ra tia lửa gì. Này sẽ không là Trương Dương cho chúng ta phúc lợi chứ? Lẽ nào hắn cũng biết chúng ta phi thường tiếc nuối này hai người đàn ông ở. Binh sĩ, bên trong đối thủ hí quá ít. Binh sĩ ban đội hình công bố làm cho võng hữu môn tâm tình đạt đến một trước nay chưa từng có. Đỉnh cao, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.